Chương 501, Bạch Dẹt Đại Quân. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 41 số lượng NG4, 326 không một kích, vẹn vẹn một kích, hung tàn khổng lồ dị thú tiên huyết gió bão, hóa thành hai đại nửa, khí tuyệt bỏ mình. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở chiến đấu màn che đã kéo ra, thời giờ của ta có thể không phải đầy đủ, ta hy vọng mỗi người ở đối địch thời điểm cũng có thể toàn lực ứng phó. Ở chúng ta thu được thất vĩ gì nụ gì kỳ phong thời điểm, nguyệt tổ chức thành viên cũng bị toàn bộ diệt trừ. Nhìn mọi người, Giang Thiên ra lệnh nói rằng, đồng thời thật nhanh thu hồi bàn tay lóe chói mắt lam quang lôi thần chi kiếm, đêm nay sẽ không còn có đánh lén, đều tự tìm gian phòng nghỉ ngơi đi. Vừa nói, mặt đất lần nữa kịch liệt đầu động, từng cây một cường tráng cột gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tung hoành giao nhau, thật nhanh tổ kiến thành một cái kiên cố rộng rãi mục chế tòa nhà. Chỗ rừng sâu một cái gò núi huyệt động, tuổi đốt hồng quang đem huyệt động chiếu rọi sáng trưng, ở hang động trên vách đá để lại ba cái bóng đen to lớn. Ba cái người xuyên câu ngọc tàn nguyệt đồng phục thần bí nam tử vây quanh rơm tuổi mà ngồi, ngọn lửa quang huy đem bọn họ khuôn mặt chiếu xạ đỏ bừng, khiến người ta thấy rõ bọn họ tướng mạo. Đúng là đại xà Cả Bụ Tổ, tuyệt cung Hỷ Dù Cổ, ngoại trừ A Phi, nguyệt tổ chức thành viên tất cả đều tụ tập hơn thế. Nửa bên mặt bao vây ở băng vải xuống Hỷ Dù Cổ chợt mở hai mắt ra, tinh hồng tam câu ngọc xạ rỉn gẳng ở hỏa diễm dưới có vẻ hơi âm u, một cổ khí thế cường đại từ Hỷ Dù Cổ trong thân thể phụt ra đi ra, đem nguyên bản an tĩnh hỏa diễm thổi trùng quanh di chuyển động, cảnh cũng vì vậy phát ra đùng đùng tiếng vang. Hỷ Dù Cổ, làm sao vậy cảm thụ được Hỷ Dù Cổ dị dạng, Bạch Dẹt bình tĩnh hỏi, nhắm mắt dưỡng thần con mắt như cũ không có mở. Bọn họ thất bại. Bị địch nhân một kích giải quyết rồi. Hỷ Dù Cổ thở phì phò nói. Không biết là tức giận thủ hạ chính là hư việc nhiều hơn là thành công, vẫn là ảo não Giang Thiên đám người tàn nhẫn thủ đoạn. Ta đã sớm nói cho ngươi bất quá, phái những thứ này rác rưởi đi qua, chỉ là chịu chết mà thôi. Tuyệt đối kết quả như vậy có vẻ sợi không ngạc nhiên chút nào, ta đã xác định qua, chúng ta phải đối mặt là do Giang Thiên lĩnh đội ạ cả sủ kỳ tiểu đội, cần chúng ta trọng điểm chú ý có bốn cái. Ngộ Nguyệt Giang Thiên, Bạch Hổ Cô Nạn, cả gù dạ nhất tộc Ký Mỹ Mạ Rổ cùng với U Chỉ Hạ nhất tộc Xạ Xù Kẹ. Xạ Xù Kẹ hắn cũng tới rồi. Ha ha, vì hắn, lúc này đây ta xem tới cần xuất động toàn lực. Đại xà Cả Bụ Tổ mắt rắn trong hàn ý càng sâu, vẻ mặt mừng rỡ nói rằng. Các cạ, Xạ Xù Kẹ một chút đều không kém tồn tại, nếu như ngươi còn tưởng rằng thực lực của hắn là ở Hò Rổ Xì Mạ trên tay tài nghệ như vậy lời nói. Ngươi sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Tuyệt hảo tâm đối với đại xà Cả Bụ Tổ nhắc nhở, hắn hiện tại nhưng là nhận giới người thứ ba sở hữu vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gần người. Hư đại xà Cả Bụ Tổ lạnh rên một tiếng, không nói nữa, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Mạn dệ kỳ ủ xạ gì gần Hỷ Dù Cổ si ngốc thì thầm, tinh hồng trong con mắt để lộ ra nồng nặc tham lam. Hỷ Dù Cổ, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đánh xạ sủ kẻ con mắt chú ý. Như vậy huyết tích giới hạn đã vượt qua ngươi quỷ la mầm thuật phạm vi thừa nhận, đừng quên dung hợp xạ gì gẳng thời điểm, nếu không phải là A Phi đại nhân tương trợ, ngươi đã sớm bạo thể mà chết sự tình. Phảng phất nhìn thấu Hỷ Dù Cổ tham lam, tuyệt nhắc nhở. Ha ha, ta chỉ là tò mò mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng năng lực mà thôi. Hoàn mỹ dung hợp 5 loại huyết tích giới hạn ta đây, đã là nhận giới nhất hoàn mỹ nhất lý ra, ta chỉ có không cần ở tham lam cái gì. Thật muốn hảo hảo mà cùng ạ cà sủ kỳ làm lên một chiếc, làm cho bọn họ biết một chút về ta hoàn chỉnh thể xuống uy lực. Hỷ Dù Cổ tràn đầy tự tin nói rằng, ha ha, không nên gấp gáp, đang đợi vài ngày chúng ta là có thể cùng ạ cà sủ kỳ đụng phải. Hắc Dẹt khàn khàn nói rằng, Bạch Dẹt, ngươi hãy đi trước cùng Giang Thiên lên tiếng kêu gọi đi, như vậy cũng có thể biểu hiện chúng ta nguyệt tổ chức thành ý muốn sử dụng cái kia sao thật là có chút khẩn cấp đây. Bạch Dẹt hưng phấn nói, chúng ta đây mau mau chia lìa đi. Âm Dương Tuyệt thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, hai tay chợt hướng mặt đất tấn vào. Lấy Hắc Bạch giao giới tuyến làm cơ chuẩn, Hắc Bạch Dẹt thân tử phi mau hướng về hai bên lôi kéo ra, ở niêm hồ hồ đồ đạc liên tiếp dưới, Hắc Bạch Dẹt một phân thành hai. Ta đây liền đi trước. Bạch Dẹt cười ha ha một tiếng, thật nhanh nhảy ra khỏi sơn động, biến mất ở trong rừng rậm, cái bí ẩn này huyệt động nhỏ, lần nữa yên tĩnh lại. Sơ dương xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, rắc vào nhà gỗ trên, nhẹ nhàng khoan khoái trong để lộ ra có chút ôn hình. nghỉ ngơi trong một đêm ạ cà sủ kỳ chúng hợp nhân kế đứng lên, ăn xong rồi mang theo người lương khô. 7 giờ đồng hồ thời điểm, mọi người thu thập xong tất cả, bước lên con đường mới chỉnh, tối hôm qua lưu lại tất cả vết tích đều đã bị lau sạch, lúc chiến tranh sau khi, như vậy chi tiết nhỏ rất là trọng yếu, Giang Thiên không phải tin tưởng, lần này cùng nguyện tổ chức giao chiến, sẽ bị hiện sẽ không dính dấp đến nghỉ dạ quân liên minh. Hoa một buổi sáng thời gian, mọi người rốt cuộc đã tới Thảo Chi Quốc biên cảnh, vượt tới lời nói, đã đến lũng ẩn thôn địa bàn, cái này nắm giữ một cái gì nụ gì kỳ tiểu ẩn thôn, còn không biết đã gia nhập phương đó trận doanh. Giang Thiên hơi nâng lên cánh tay phải của mình, mọi người lập tức đình chỉ đi tới, bước đi vô cùng chỉnh tề. Tuyệt, tiểu lâu la vừa mới qua đi, ngươi đã tới rồi, xem ra ngươi ở đây nguyệt tổ chức lẫn vào không phải cỡ nào như ý a. Giang Thiên thanh âm rất nhẹ, ngôn ngữ nhưng ở vùng này truyền bá ra ngoài, mỗi một cái góc cũng có thể nghe được. Các cạn, Giang Thiên, ngươi thật đúng là một chút đều không khách khí, sự tồn tại của ngươi, đều khiến ta phủ du thuật mất đi tác dụng. Một cái hi hi thanh âm vang lên, bốn phương tám hướng, khiến người phân không phân biệt rõ, rốt cuộc là từ cao y na ho cái địa phương vọng lại. Biết như vậy, cũng không cần đang làm một ít lén lén lút lút cầu đường, ngươi đã nói tới kiểm tra tình báo đây. Vẫn là tới tìm chúng ta chiến đấu. Giang Thiên hơi hoạt động một tử, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ta cũng không muốn cùng Giang Thiên thành vì đối thủ, dù sao chúng ta trước vẫn là một tổ đội hưu, nhưng là A Phi đại nhân mệnh lệnh không thể vi phạm, ta chỉ muốn ở chỗ này đem toàn bộ các ngươi giải quyết rồi. Tuyệt thanh âm dần dần rõ ràng, ngay phía trước phương hướng. Kỳ mỉ mạ rổ thân thể ngay lập tức sẽ vọt ra ngoài. Thật nhanh xuất hiện tại từ cành cây bên trong toát ra đầu bạch dẹt bên cạnh, cánh tay phải toát ra cốt đao hung hăng sen vào bạch dẹt đầu, động tác cực nhanh, nước chảy mây trôi, bạch dẹt căn bản cũng không có làm ra phản ứng, đã bị đâm chết, xem kỳ mì mạ rồ trên người, ở ạ cà sủ kỳ trong khoảng thời gian này, thực lực lại mạnh tinh thần không ít. Kỳ mì mạ rồ, ngươi cũng quá vội vàng, giữa chúng ta dù sao vẫn là có một chút tình cảm. Bạch dẹt thanh âm vang lên lần nữa. Kỳ mị mạ rồ chân mày nhỏ nhẹ khẽ động, vừa mới ám sát bạch dẹt rõ ràng là thực thể, đã xác định tử vong. Đây là chuyện gì xảy ra? Kỳ mị mạ rồ nghi hoặc khó hiểu, mọi người ở đây cũng là như vậy. Lẽ nào tuyệt là hỉ đạn một dạng bất tử chi thân tuyệt có thể chế tạo đại lượng thực thể phân thân? Cái này là hắn năng lực một trong, vừa mới chết bất quá là một cái thực thể phân thân mà thôi, chân chính tuyệt còn sống. Làm ạ cắt sủ kỳ cao tầng, đối với tuyệt năng lực, cô nạn vẫn hơi hiểu biết. Không muốn lại giả thần giả quỷ. Nhìn cô ý quấy nhiễu mọi người bạch dẹt, Giang Thiên bất mãn nói, mạn dệ kỷ ổ xạ dỉn gẳng đã từ từ mở ra. Bô nở trận chiến vừa mới bắt đầu, không cần phải như vậy chăm chú đi. Bạch dẹt bất mãn nói, nguyên bản trong suốt thân thể từ từ hiện thân, thậm chí có trên chỉ trộn nhiều, phóng nhãn hoàn toàn, trên nhánh cây rậm rạp đứng vô số bạch dẹt phân thân, đem Giang Thiên đám người bao vây ở vùng này.